Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Tình báo, chương 734. Tình báo, miêu tộc nữ tính cường giả nghe xong cười một cái nói. Nhưng là ngươi có thời gian phóng xuất ra sao? Không có, Đoạn Thu rất thẳng thắn thừa nhận. Nàng nói không sai, mặc dù có thể phóng thích cao cấp ma pháp, nhưng là cần rất dài thời gian chuẩn bị. Trong cái thời gian này đối phương có rất nhiều loại phương pháp khắc chế. Thậm chí trực tiếp đánh chết Đoạn Thu. Cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu cũng không phải cùng phổ thông nghề nghiệp chiến đấu. Liền xem như ma pháp sư cũng muốn chú ý cẩn thận. Đoạn Thu không có mở ra ma pháp thuẫn. Bởi vì đối phương cũng không có sử dụng công kích từ xa. Mặc dù dạng này rất nguy hiểm, nhưng là Đoạn Thu cũng không thèm để ý. Ngoại trừ ma pháp thuẫn trên thân còn có nội giáp, ngực còn có hộ thuẫn dây chuyền. Những này đều có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ mình. Miêu tộc nữ tính cường giả công kích độ rất nhanh. Đoạn Thu cũng vẻn vẹn chỉ là đuổi theo nàng tiết tấu. Hai người đều là ma võ song tu. Cho nên trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Không tệ nha, xem ra ta còn thực sự tiểu xảo ngươi, miêu tộc nữ tính cường giả cùng Đoạn Thu một lần đối đầu sau. Lập tức lui về sau 5-6 mét, nhưng não hải xuyên thấu qua màu đen mạng che mặt nhìn xem Đoạn Thu nói. Nàng cái dạng này vô cùng gợi cảm, bản thân miêu tộc chính là một cái thừa thãi mỹ nữ chủng tộc. Tăng thêm một thân quần áo bó cùng thực lực cường đại. Liền xem như không nhìn thấy diện mạo cũng sẽ cảm thấy nàng có khuynh thành dung mạo. Đoạn Thu thấy thế mở ra kiếm khí tung hoành. Hắn khẽ cười nói, mặc dù ma pháp đối ngươi vô hiệu, nhưng ta cũng không phải là ma pháp sư, mà là một kiếm sĩ. Ngươi phải cẩn thận thật sao? Ta cũng không phải kiếm sĩ nha, miêu tộc nữ tính cường giả hoạt bát nói. Chiến đấu tiếp tục, đây là cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu. Phong hào cường giả căn bản gia nhập không tiến vào. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà không chung chiến cơ hồ đã dọn dẹp tất cả óc. Hiện tại cái này nơi chú quân còn sống óc đoán chừng chỉ có cùng Đoạn Thu chiến đấu miêu tộc nữ. Tính, chiến cơ trên không chung giám sát, ưng mỹ nữ mang theo mấy người xuống dưới vơ vét. Đoạn Thu bên này chiến đấu các nàng là tham dự không được. Tiết Nguyệt cường giả đỉnh cao số lượng rất nhiều, đoán chừng tại 20 người trở lên, liền xem như Đoạn Thu cũng không biết cụ thể số lượng. Bất quá có thể khẳng định, mỗi cái quân đoàn đều sẽ có như vậy 1-2 người. Nhưng là phần lớn cường giả đều tại Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai Eo quân đoàn. Kiếm khí tứ tán. Đoạn Thu cùng miêu tộc nữ tính cường giả đều tiến vào nhanh công kích trạng thái. Mỗi giây đều sẽ có 2 lần giao thủ. Chiến trường cũng từ đó tâm khu vực chậm rãi đánh tới biên giới. Nhưng là ai cũng không đụng tới đối phương. Hai người độ không sai biệt lắm, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng đều phi thường phong phú. Thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Thực lực của ngươi rất mạnh, căn cứ theo ta hiểu rõ. Tiết Nguyệt công hội trên cơ bản đều là nữ tính tạo thành. Mà ngươi nói mình là Tiết Nguyệt công hội, như vậy hẳn là hội trưởng a. Miêu tộc nữ tính cường giả vừa cùng Đoạn Thu chiến đấu vừa nói. Đoạn Thu trực tiếp thừa nhận, không sai, ta là Tiết Nguyệt hội trưởng a. Thật sự chính là, hiển nhiên miêu tộc nữ tính cường giả cũng không nghĩ tới là thật. Lui về sau vài mét đình chỉ công kích nhìn xem Đoạn Thu. Hai người tiếp tục chiến đấu 10 phút đồng hồ trở lên. Vừa vặn thừa dịp thời gian này thở một mù mần ni, không nghĩ tới Tuyết Nguyệt hội trưởng vậy mà. Con trẻ như vậy, nếu như chúng ta không phải quan hệ thù địch khẳng định đều muốn truy cầu ngươi. Đáng tiếc, vậy ngươi có thể gia nhập nhân loại bên này. Cũng không phải không có óc gia nhập, Đoạn Thu nói. Nàng nghe xong vừa cười vừa nói. Khó mà làm được, ta còn có rất nhiều kế hoạch không có hoàn thành, có lẽ chờ ta sau khi hoàn thành sẽ có quyết định này. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không sống đến cái nào thời điểm mà ni, ngươi không phải mộc. Phong Thế Gia thành viên sao? Tại sao có thể như vậy nói, Đoạn Thu rất không hiểu. Miêu Tộc Cường Giả nghe xong duỗi lưng một cái, đem mình hoàn mỹ dáng người hiện ra tại Đoạn Thu trong mắt. Về sau tựa ở bên cạnh một mặt tường trên vách nói. Xem ra ngươi biết vẫn là quá ít, giống ta loại người này ai cho ta chỗ tốt ta liền sẽ gia nhập ai. Chỉ là Mộc Phong Thế Gia cho ta rất nhiều chỗ tốt để cho ta không thể không ở chỗ này. Có lẽ về sau ta sẽ cải biến chủ ý, nhưng là hiện tại khẳng định không được, đáng tiếc, Đoạn Thu nói. Miêu Tộc Cường Giả nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa trên không trung chiến cơ rồi mới lên tiếng. Ta đi, chúng ta tương lai sẽ còn gặp mặt, người cũng không nên bị những người khác giết chết u cứ như vậy Miêu Tộc Cường Giả rời đi. Rời đi thời điểm thật cho Đoạn Thu nói một tin tức. Mà lại là vô cùng trọng yếu tình báo. Đoạn Thu thu hồi vũ khí liền cùng Thu tiểu đội tụ hợp. Sửa sang lại một chút vật tư liền rời đi cái này nơi trú quân. Cường giả đỉnh cao đều có mình bảo mệnh phương pháp. Coi như Đoạn Thu muốn giữ lại nàng cũng rất khó khăn. Trở về đi, Đoạn Thu nói. Chiến cơ nhanh chóng lên không? Sau đó hướng phía nhân loại thế lực phương hướng bay đi. Trải qua lần này chiến đấu, cũng làm cho Đoạn Thu hiểu được thực lực bản thân, mặc dù cùng Miêu Tộc Cường Giả chiến đấu cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng là đối phương khẳng định cũng không có, chỉ là không biết nguyên nhân gì tên này Miêu Tộc Cường Giả sẽ nói như vậy. Căn bản không có chủng tộc quan niệm ni mặc kệ những người khác thế nào. Đoạn Thu bây giờ muốn bảo hộ chỉ có Tuyết Nguyệt thành viên. Lôi Hổ Thành các đại công hội sức chiến đấu so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Nếu như đến lúc đó thật đối nhân loại động tiến công. Đoán chừng cũng chỉ có mấy cái đại công hội có thể phòng thủ ở. Cái khác tiểu công hội chỉ có thể biến thành pháo hôi. Miêu Tộc Cường Giả nói cho Đoạn Thu, mấy cái Lôi Hổ Thành đại công hội chuẩn bị đánh lén một chút Thành Thiên Phong tiểu công hội. Không phải trên chiến trường mà là đi thẳng tới Thành Thiên Phong khu vực. Mấy cái này đại công hội đều có giống như Tiết Nguyệt cỡ lớn máy bay vận tải. Có thể nhẹ nhõm đem đại bộ đội đưa tới. Những này ốc công hội muốn thông qua cướp đoạt đến để thăng mình. Chiến tranh mặc dù rất tàn khốc, nhưng là phe thắng lợi có thể thu hoạch được rất nhiều vật tư. Nếu quả như thật cùng Miêu Tộc Cường Giả nói. Như vậy Thành Thiên Phong một chút tiểu công hội lãnh địa, thậm chí là một chút đại công hội đóng giữ địa điểm đều có thể là công kích mục tiêu. Bởi vì loại địa phương này bình thường vật tư rất nhiều. Mặc kệ là thật hay giả, Đoạn Thu sau khi trở về đều sẽ nghĩ biện pháp tăng lên một chút lãnh địa. Còn có Tuyết Nguyệt một chút điểm tiếp tế năng lực phòng ngự. Hoặc công hội nếu quả như thật tới nhất định sẽ lựa chọn đánh du kích. Dù sao xâm nhập đến Thành Thiên Phong bên này, chiến cơ rất nhanh liền tiến vào âm phi hành, sau mấy tiếng về tới Tuyết Nguyệt nơi trú quân hạ xuống. Thu hoạch lần này coi như phong phú, một cái nơi trú quân vật tư, còn có rất nhiều ốc trang bị, cái này vẻn vẹn chỉ là xử lý một cái nơi trú quân mà thôi. Nếu như nhiều giải quyết mấy cái nơi trú quân, như vậy sẽ thu hoạch được đại lượng vật tư. Trở lại nơi trú quân sau Đoạn Thu liền tự mình điều khiển xe gắn máy đi tới Thành Thiên Phong. Truyền tống trận phụ cận, nơi này đã bị kiến thiết trở thành một cái cỡ nhỏ thành trấn. Đoạn Thu tới đây chủ yếu là vì thẩm tra một chút công huân. Dù sao lần này xử lý tối thiểu nhất hơn 100 ốc mạo hiểm giả. Nơi này tương lai sẽ kiến thiết trở thành một cái quy mô quan rất lớn phương căn cứ. Đến lúc đó các loại công trình đều sẽ đầy đủ hết. Chỉ là hiện tại đá phục sinh còn không có tới, cho nên mới tương đối quạnh quẽ. Hết chương.